trông rất mực đau thương, bèn quay sang hỏi công nhân là nhạc gì vậy. Hỏi bẩm đại nhân, là tiếng nhạc thượng triều của đại vương. Ồ, Trần Chẩn kinh ngạc, thượng triều sao lại tấu nhạc bi ai nhường vậy? Trần Chẩn đại nhân, công chúa lên tiếng, chẳng phải đại nhân muốn xin đại vương đức thục thượng triều như thế nào ư? Trần Chẩn gật đầu. Trần đại nhân, vậy thì xin mời. Công chúa đứng dậy, cũng chẳng buồn nhìn mọi người, lập tức cất bước đi luôn.